Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1452, chương 1422. Đánh vào tịch diệt, ở trong hư không cực nhanh qua lại, Bạch Mi tốc độ thật nhanh, cho tới chung quanh thân thể đều bắt đầu xuất hiện một tầng đen thui bạc mô. Đó là tốc độ ánh sáng độ đã không cách nào đuổi kịp hắn duyên cớ. Ngồi xếp bằng ở Đông Hoàng Trung bên trên, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Bạch Mi sánh vai cùng. Ở phía sau hai người, 12 cái bọc lại ở kim sắc chớp sáng người bên trong ảnh đối diện hai người đuổi tận cùng không buông. Cho dù là khoảng cách đang ở từng điểm bị kéo ra, cũng một tia buông tha ý tứ cũng không có. Cắn chết không nhả ra a. Nghiêng đầu nhìn một cái sau lưng liều mạng đuổi theo thập nhị kim nhân. Đông Hoàng Thái Nhất lắc đầu một cái. Chú ý một điểm, đế giang đang ở len lén câu thông Vũ Ngọc Bích Lực. Ý đồ trực tiếp hạ xuống ở trước mặt chúng ta. Bạch Mi giơ kiếm chặt đứt quanh mình so với vi trần. Còn phải nhỏ bé vô số Vũ Ngọc Bích Lực. Những thứ này Vũ Ngọc Bích Lực đều là bị tổ vu đế giang thao túng. Định chặn lại Bạch Mi cùng Đông Hoàng Thái Nhất lực lượng. Vốn là đã đế giang Vũ Ngọc Bích không gian chi tổ vu lực lượng. Quả quyết không cần phải phiền phức như thế. Chỉ tiếc Bạch Mi cùng Đông Hoàng Thái Nhất đều là chuẩn thánh cấp siêu cấp đại năng. Trung quanh thân thể không gian đều đã bị hai người lực lượng khổng lồ khí tức kiểm soát. Coi như là đế giang cũng không cách nào trực tiếp tước hai người quanh thân cạnh Vũ Ngọc Bích trực. Tiếp hạ xuống, chỉ có thể lặng lẽ thấm vào, sau đó mới có phương pháp hạ xuống. Yên tâm, hắn điểm nhỏ này mánh khóe, ta đã sớm lòng biết rõ, đã từng cùng đế giang tranh đấu ngay ngắn một cái hồng hoang trong. Thời kỳ, Đông Hoàng Thái Nhất đối với tên đối thủ này, dĩ nhiên là rất quen thuộc. Nhẹ nhàng đánh một cái dưới người Đông Hoàng Trung, một trận nhỏ nhẹ tiếng chuông sau, hai người không gian xung quanh trong nháy mắt, tựa như đóng băng mặt nước như thế, bị vững vàng khóa kín. Hỗn độn Trung coi như tiên thiên chí bảo, ngay cả tàn phá hỗn độn địa thủy phong hỏa cũng có thể trấn áp. Chớ nói chi là chính là một mảnh Vũ Ngọc Bích rồi. Xuất kỳ bất ý hạ xuống kế hoạch chết yểu. Dẫn đầu đế giang kim nhân nhướng mày một cái. Thập nhị tổ vu tốc độ mặc dù không chậm, nhưng là so với kiếm tiên Bạch Mi cùng có tiên thiên chí bảo Đông Hoàng Thái Nhất hay yếu một cái tiền đặt cuộc. Duy nhất có thể vượt qua Bạch Mi hai người cũng chỉ có đế giang một người. Nhưng hắn một người xông lên cũng không có ích lợi gì, căn bản không ngăn được Bạch Mi cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Mắt thấy bóng lưng hai người càng ngày càng xa, thập nhị kim nhân bước chân cũng bắt đầu chậm lại, cảm ứng được phía sau tổ vu môn tựa hồ không theo đuổi. Đông Hoàng Thái Nhất quay đầu nhìn lại, nhất thời bị dọa sợ đến tam thi thần bảo khiêu, kéo lại Bạch Mi, trốn vào Đông Hoàng Trung bên trong. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận lần nữa kết thành. Kia đính thiên lập địa mở thiên thần nhân chân thân hiển hóa. Một cây tựa như thiên trụ một loại ngón tay, chính phá vỡ thời không trói buộc, thẳng tắp hướng hai người điểm tới. Đùng, một tiếng chuông, kích động mở hỗn độn chấn động, để cho mảng lớn hư không cũng thác loạn lật đổ. Trong nháy mắt vùng vũ trụ này giống như là bị quăng vào một cái khuấy trong nồi tự đắc. Kịch liệt đi lang thang. Đủ để ở trong chớp mắt, đem một tôn kim tiên tươi sống xé thành mảnh nhỏ. Một chỉ điểm ra, mở thiên thần nhân chậm rãi tiêu tan. Mà chính diện thừa nhận rồi mở thiên thần nhân chỉ một cái Đông Hoàng Trung. Cũng đã không tưởng tượng nổi tốc độ. Trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Không biết bị này cổ tối cao lực, thọt tới địa phương nào. Mắt thấy Đông Hoàng Trung biến mất. 12 vị tổ vu kim nhân không nói một lời trôi lơ lửng ở hắc ám trong hư không. Qua hồi lâu, kim nhân môn giữa phát ra không tiếng động trao đổi. loại này trao đổi xong toàn bộ dựa vào tổ vu dấu ấn giữa luyện tập. Ngoại trừ tổ vu bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể nghe hiểu. Trao đổi chốc lát, kim nhân môn tựa hồ đánh thành nào đó thương nghị. Khôi ngô cao lớn thân thể chậm rãi trở thành nhạt, thẳng đến hoàn toàn biến mất ở mảnh này trong hư không. Bị mở thiên thần nhân chỉ một cái húc bay đông hoàng chung bên trong cắn răng giữ tợn đông hoàng. Thái nhất đã tế khởi 12 phân tu vi cầm giữ chính mình bản mệnh chi bảo. Mở thiên thần nhân mới vừa chỉ một cái, lực lượng hoàn toàn không kém hơn trước một trưởng kia, bị chính diện điểm trúng sau. Đông hoàng chung nhất thời không bị khống chế bị trực tiếp đỉnh đi. Không biết ở hư không xuyên qua bao xa, đụng nát bao nhiêu thế giới tinh thần. Đông hoàng chung tốc độ nhưng vẫn là một chút dừng lại ý tứ cũng không có. Còn không dừng được sao? Cao mày nhìn cả người trên dưới cũng sắp lại muốn lần nứt ra đông hoàng thái nhất. Bạch mi hỏi, còn thiếu một chút. Phía sau tam túc tử cực kim ô chi tướng liên tục lệ tiếu. Đông hoàng thái nhất hai tròng mắt đều biến thành một mảnh màu tím. Thập ngũ hơi thở sau nếu là còn không dừng được, chúng ta sẽ phải tiến đụng vào tịch diệt trong. Ánh mắt cô ả bạch mi xuyên thấu qua đông hoàng, trung nhìn về phía cực xa phía trước. Ở nơi nào chậm chạp phun trào tịch diệt sương mù dày đặc đang ở chiếm đoạt một tòa đáng thương tiểu thế giới, nghe được Bạch Mi nhắc nhở, Đông Hoàng Thái Nhất thần sắc căng thẳng, thì ra là như vậy, tổ vu môn thẳng biết không đuổi kịp chúng ta, cho nên liền dùng mở thiên thần nhóm người lực, mong muốn chúng ta đánh vào tịch diệt bên trong. Tịch diệt lực, cực đoan đáng sợ, chính là trọng dung thiên địa lực, một khi đi vào trong đó, coi như Đông Hoàng chung bên trong đủ chống đỡ tịch diệt ăn mòn. Bạch Mi cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng sắp nắm giữ bị vây ở chung bên trong. Mà không có rồi Bạch Mi cùng Đông Hoàng Thái Nhất, tổ vu môn hạ một cái mục tiêu, tất nhiên là yêu tộc Thiên Đình cùng Thục Sơn Kiếm Tông một người trong đó. Tản đi trong tay Nguyên Thần Kiếm, Bạch Mi thở một hơi thật dài, trên da bắt đầu xuất hiện một tầng vô cùng nhạt nhẽo hỗn độn sắc đầm sâu. Nhớ ngươi chỉ có thập ngũ hơi thở thời gian. Nói xong, Bạch Mi xoay người ra chung bên trong, đi tới Đông Hoàng chung chính diện, gồ lên sức toàn thân đi hướng ngược lại chống cự Đông Hoàng chung bên trên lực lượng. Bạch Mi có không thua gì tổ vu cường hãn nhục thân. Hơn nữa luyện hóa hỗn độn tam linh, thể nội lực lượng chi hùng hậu vượt xa tầm thường chuẩn thánh. Có thể ngay cả như vậy, đối mặt đến bị mở thiên thần nhân làm rồi cự lực Đông Hoàng chung, Bạch Mi vẫn bị cưỡng ép đẩy lui về phía sau. Mở thiên thần nhân làm lực lượng là thuần túy nhục thân chi lực, muốn triệt tiêu cổ lực lượng này cũng tương tự phải sử dụng nhục thân chi lực mới có thể. Đây cũng là tại sao Đông Hoàng Thái Nhất một mực không cách nào đem Đông Hoàng chung dừng lại. Nguyên nhân trên người da thịt đã trở nên như hỗn độn một loại màu sắc. Bạch Mi hai con ngươi trắng tuyền một mảnh, chính câu thông đến trong cơ thể tất cả lực lượng, chuyển hóa thành nhục thân chi lực, chuyển vận đến các vị trí cơ thể. Đông Hoàng chung bên trong, giờ phút này Thái Nhất hoàn toàn hiển hóa ra rồi chính mình nguyên hình. Lệ tiếu tam túc tử cực kim ô hồn nhiên thiêu đốt ngọn lửa màu tím. Nắm trong tay món chí bảo này dừng lại, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, khóe miệng tràn máu, Đông Hoàng Thái Nhất trên người từng cái vũ giờ phút này cọng lông cũng chán phóng vô cùng quang. Minh tử sắc, ở Bạch Mi cùng Đông Hoàng Thái Nhất toàn lực chống cự hạ. Đông Hoàng chung tốc độ rốt cuộc dần dần chậm lại, mà giờ khắc này ở hai người phía trước, tịch diệt sương mù bóng người cũng đã lộ ra đầu giác. Đang ở cắn nuốt một tòa tiểu thế giới tịch diệt sương mù. Lười biếng giống như là một cái chậm chạp dùng thực mãnh hổ. Cảm nhận được Đông Hoàng chung cùng Bạch Mi khí tức, con mãnh hổ này khẽ nâng lên con ngươi, đạt tới trên trăm tôn tịch diệt đạo nhân đồng thời từ tịch diệt sâu bên trong đi ra. tay cầm Tịch Diệt kiếm, không có một tia ánh sáng con ngươi, hờ hững nhìn chăm chú hướng Tịch Diệt đánh tới tiên thiên chí bảo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.